Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì đã xong, nó cũng ngồi đó coi chịu vào lớp ở cái thằng ngoài sân đếm lá trụng thú hơn việc học hay sao nhỉ? Tôi tới hỏi sao thì, vô lớp mày, ngồi hoài, trẻ kìa, tao bị, trách quần. Ắc, hóa ra tại pha cứu cậu thần sầu khi nãy, tôi cố nín cười, bảo đưa xem trách ra sao, thảm, lỗ trách khá rộng, đủ gió vào thoáng mắt tận trong trang ngoài. Thôi cứ vào lớp đi, tao che cho, rồi ngồi thôi mà, cuối giờ tao trở về. Hai ông tướng cứ thế đi líu tríu vào lớp, đứa nào có biết nhìn vào dễ tưởng hai thằng này ghê lắm, dạ. Nhiều đứa co biết thật, chúng nó cười, co to, nhưng đủ biết, em gì co cười, quay đi chỗ khác. Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên, hít, lúc nào em co nhìn anh, nhẹ ngay lúc này vậy nàng. Tôi giải thích sau đây tê tê, nói ra thì thằng bạn nó quê chết, vì chứ chuyện trách quần chả đùa được, quê cả tháng, chứ chẳng chơi. Tôi quyết định, vì đại nghĩa diệt thân, kệ ai hưu sao, thì hưu, giúp bạn giúp đến cùng, che đến khi nó về đến chỗ. Yên dị ngồi xuống mới thôi. Lầm lũi đi ngang qua hai em dê và Mai luôn, chả bận nhìn như mọi khi, sự đời nó chả như ý, sao co, để yên cho thằng bạn đến khi tôi chở nó về chứ. Giờ toán, giảng bài xong ông thầy bắt đầu gọi tên lên bảng làm bài, tôi chợt nghĩ tới cái định luật coi nhớ đọc ở đâu, mà cái câu này, thì tôi tâm đắc lắm. Khi điều không may xảy ra, thì nó sẽ xảy ra. Đại loại là nếu điều xui có xu hướng diễn ra, thì nó sẽ diễn ra, như lát bánh mì rơi xuống bàn, thì lúc nào mặt phết bơ, cũng úp xuống đất. Hay là đến giờ làm và bạn luôn thấy hai chiếc vớ co cùng một đôi trong cái đám vớ lẫn trước mặt, hoặc trời mưa khi bạn quên đem ô dậy. Ở đây là thằng bạn tôi, xui thế nào ông thầy gọi ngay đích danh nó, mà chỉ mỗi tôi là hiểu nó đang trong tình thế nào. Ông thầy gọi mãi mà thằng T chả chịu đứng dậy, phải thôi, kế bên nó là hai đứa con gái, đứng dậy thì sau đó có mà đồn thổ cả đời. Cả lớp chỉ biết sửng sốt trố mắt nhìn, tưởng thằng này ăn gan hùm hay sao, mà thầy kêu nó cứ ngồi liền một chỗ, cười hay nhăn nhó cũng có rõ. Thôi thì tôi đứng dậy, cả lớp quay sang nhìn tôi, ông thầy cũng dậy, ác nổi, đứng dậy, rồi giờ làm sao nữa, có lẽ nói trước lớp, và bạn T bị trách quần thầy ơi, có đứng lên được, thầy thông cảm ha, thế thì khác nào cứu, rồi giết, đem con bỏ chợ, nghĩ nhanh, rồi tôi quyết định, ôm cuốn vở tôi lên bàn giáo viên. Vì thế, thầy co kêu tên em lên bảng, dạ, tôi dẫn đi lên, về chỗ, tôi cắn môi lầm lũi đi một mạch lên bàn thầy, rồi nói cố thật nhỏ, khi có thể, dạ thầy bạn T bị trách quần ahem. Em về chỗ đi, tôi quay lưng đi về, mà cả lớp vẫn còn nhìn theo, chắc bọn nó đang thắc mắc tôi nói gì, mà thầy cho qua nhẹ nhàng thế, chưa kịp ngồi, thì thầy gọi giật lại. Nờ, em chở T về trước đi, để tí ra về đông đảo, có tiện, dạ. Thầy cũng tâm lý thật, thế mà nãy tôi còn nghĩ ra, để đến lúc ra về học sinh túa ra đầy sân, lúc ấy muốn che cũng khó, thằng T xếp sách vở, đứng dậy ra khỏi lớp. T cầm cặp che chỗ trách sau mông lại, đến đây, thì Đức Hờ cũng biết thằng T bị gì, ra chơi vô tôi đi sau che. Có đứng dậy được, tay che sau mông, sâu chuỗi lại là biết thôi. Vài đứa cười khúc khích, thầy trừng mắt nhìn, tụi nó im bặt, tuyệt, tôi khoái thầy rồi nha. Xếp dội sách vở vào học bàn, rồi tôi đi ra, có ôm cặp theo, vì nghĩ chở T về xong, thì quay lại lớp học tiếp chứ, N ơi tiếng gì gọi lại, gì thế, chìa khóa xe trên bàn N kìa. À, rồi đi tôi quên mất, lấy chìa, rồi tôi khẽ cười, cảm ơn ha, rồi chào thầy, chạy biến. Tất nhiên hành động tỉnh tứ giữa Di, và tôi nãy giờ chả lọt sót mắt ai. Vì em ấy bạn ba, mà còn ngoái lại nhìn thấy tôi để quên chìa khóa xe trên bàn 7, tôi còn cười lại nữa. Rồi đấy, mở đầu cho các sóng gió sau này, chả về nhà thằng T xa thật, tuốt ngoài TH, chả sao, trước sau gì tôi cũng lên nhà nó xin học thêm hóa thôi, xem như biết trước nhà. Để nó lại đầu ngõ, cảm ơn nhiều nha mày, có gì đâu, mà xe mày sau đem về, tao nhờ thằng bạn chạy về giùm rồi, vậy tao về đây, bữa nào tao lên đây xin học đấy, bye mày, cách trường.